Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Phàm Hoa Bất Phàm. Đông Dương hơi kinh ngạc, Ngọc Thanh Đan thế nhưng là danh xưng giải độc thánh dược. Tục truyền là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống đan dược. Hiện tại phối phương đã tuyệt truyền, chỉ có chút ít Ngọc Thanh Đan thành phẩm lưu truyền tới nay. Nghe nói chỉ có 4 môn một nhà bên trong mới có cất giữ. Nhưng số lượng tuyệt đối có hạn, dùng một khỏa thiếu một khỏa. Đúng, ta hoàng gia xác thực còn có Ngọc Thanh Đan, nhưng số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta dùng viên kia, vẫn là hoàng gia gia sắc phong ta công chúa thời điểm. Ban thưởng ta một khỏa, làm dùng để phòng thân. Lần này nhưng không có. Vậy chúng ta làm sao đi vào? Cơ Vô Hà mỉm cười, từ không gian pháp khí bên trong xuất ra hai kiện áo bào đen, cũng giao cho Đông Dương một kiện. Cái này áo bào đen là phỏng chế vạn tượng bào mà thành. Mặc dù không có vạn tượng bào mạnh mẽ như vậy ẩn nấp năng lực, nhưng tị độc năng lực cũng không tệ lắm, hẳn là có thể chống đỡ chúng ta an toàn thông qua. Vì để phòng vạn nhất, chúng ta ăn tị độc đan, hẳn là liền không có vấn đề. Đông Dương khẽ dạ, vạn tượng bào hắn nên cũng biết, kia là tại binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ 5 tồn tại. Không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng ở ẩn nấp năng lực phương diện, không có cái gì có thể cùng bằng được. Đông Dương ăn Cơ Vô Hà xuất ra tị độc đan, mặc vào bao trùm toàn thân áo bào đen, ngẩng đầu nhìn một chút ở trên không xoay quanh Hắc Ưng. Nói, ngươi làm sao bây giờ? Hắc Ưng kêu to một tiếng, vậy mà vọt thẳng tiến quỷ vụ bên trong, mấy cái hô hấp về sau, lại bay ra, Hắc Vũ vẫn như cũ sáng rõ, vậy mà không có nhận bất cứ thương tổn gì. Quỷ vụ đối ngươi vô dụng. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà đều có chút kinh ngạc. Hắc Ưng đắc ý phát ra một tiếng ưng minh, phảng phất tại nói, cũng không nhìn một chút ta là ai. Đây không phải phổ thông Hắc Ưng. Có lẽ vậy, Cơ Vô Hà khẽ cười nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Cơ Vô Hà cùng Hắc Ưng đi đầu tiến vào quỷ vụ. Mà Đông Dương lại không hiểu quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, cũng đi vào. 10 cái hô hấp về sau, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng người liền xuất hiện tại Đông Dương hai người trước đó dừng lại vị trí bên trên, lộ ra hai mắt lóe ra huyết hồng sắc ánh sáng nhạt. Nếu là Đông Dương nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra hắn chính là một tháng trước cái kia sinh hút máu người sống người. Trong này thật sẽ có cái gì sao? Còn có cái này Đông Dương, có chút thâm bất khả trắc. Hắn kể từ cùng Đông Dương có lần đầu tiên gặp nhau về sau, hắn vẫn tại hậu phương theo sau từ xa, ở giữa cũng chưa từng xảy ra cái gì. Nhưng bây giờ, Đông Dương vậy mà lại một lần nữa nhìn mình ẩn giấu vị trí một chút, liền cùng lần thứ nhất giống nhau như đúc. Hắn là đối mình ẩn nấp năng lực rất tự tin. Không tin tưởng lắm Đông Dương thật sẽ phát hiện mình. Nhưng Đông Dương hành vi để lòng tin của hắn cũng là đánh lớn dấu chấm hỏi. Liên tục hai lần giống nhau trùng hợp, chẳng lẽ còn sẽ là trùng hợp sao? Cẩn thận là hắn nhất quán làm việc chuẩn tắc. Nếu là ngày trước hắn sẽ không lại đi theo dõi Đông Dương hai người. Nhưng lần này khác biệt, hắn rất muốn biết Đông Dương hai người đi vào chỗ nguy hiểm như vậy, đến cùng là phát hiện cái gì? Nếu là một chỗ chưa xác minh thượng cổ di tích, đây tuyệt đối là một trận cơ duyên. Đi xem một chút, chấm ngoặc kép, do dự một lát, người áo đen cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục đi vào quỷ vụ bên trong. Lại tại hắn tiến vào quỷ vụ đồng thời, ngoài thân áo bào đen liền phát sinh biến hóa, trở nên như quỷ vụ. Từ bên ngoài nhìn, giống như thật biến mất, có thể so với ẩn thân. Đây là địa phương nào? Quỷ vụ bao phủ hắc mộc trong rừng, có một cái to khoảng 10 trượng đầm nước. Trong đầm ngoại trừ bình tĩnh thủy chi bên ngoài, không còn có cái gì. Mà lại vũng nước này vẫn là màu đen, như dầu trơn. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà liền đứng tại bờ đầm. Quỷ vụ cách người mình ăn mòn áo bào đen, phát ra rất nhỏ tư tư thanh. Đây chính là chúng ta địa phương muốn đi. Trong đầm nước, Đông Dương hơi kinh ngạc. Ai bảo đầm nước nhìn xem cũng không phải là một nơi tốt đâu. Cơ Vô Hà cười cười. Nói. Không sao. Nơi này ta xuống dưới qua. Không có nguy hiểm gì. Tiếng nói rơi. Cơ Vô Hà liền trực tiếp nhảy xuống. Thoáng qua liền mất. Đông Dương ngược lại nói với Hắc Ưng. Người có thể hay không hạ? Hắc Ưng dùng hành động thực tế trả lời hắn. Vọt thẳng vào trong nước. Cũng biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương mỉm cười. Quay đầu nhìn thoáng qua lúc đến phương hướng. Sau đó cũng nhảy xuống nước. Một cái trăm hoa đua nở. Tiếng thông reo trận trận trong hoa viên. Một cái hoa sen nở rộ trong đầm nước. Đột nhiên tóe lên một mảnh gợn sóng. Một cái bóng đen nhanh chóng từ đó xông ra. Ngay sau đó, trên mặt nước lần nữa toát ra hai người. Chính là Đông Dương cùng Cơ Vô Hà. Nơi này là... Đông Dương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lần đầu tiên. Chính là kinh diễm. Hương hoa cả vườn. Tĩnh sát lại không cô tịch. Cơ Vô Hà khanh khách một tiếng. Đây chính là chúng ta mục đích cuối cùng nhất địa. Hai người từ trong đầm nước bay ra. Đem ngoài thân áo bào đen cởi. Sau đó lấy thể nội chân nguyên đến bốc hơi bị thẩm thấu quần áo. Hắc Ưng một tiếng kêu khẽ. Bỗng nhiên phóng tới trong hoa viên một khỏa nở rộ cây hoa. Trong nhụy hoa còn có một khỏa trái cây. Nhưng trái cây hình dạng lại có chút quái dị. Giống như là còn tại mẫu thai bên trong dựng dục thai nhi. Phàm hoa, chấm ngoặc kép, phàm hoa, nghe rất phổ thông. Nhưng loại này linh hoa cũng không phổ thông. Phàm hoa kết trái cây, một khỏa liền có thể để tỉnh hồn cảnh trực tiếp bước vào siêu phàm. Lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mà lại đối tất cả tỉnh hồn cảnh đều hữu hiệu. Mặc kệ là tỉnh hồn đỉnh phong, vẫn là tỉnh hồn sơ cảnh. Chỉ cần ăn một khỏa phàm hoa kết trái cây, vậy liền có thể bước vào siêu phàm chi cảnh. Chính là như vậy bất phàm. Phàm hoa bất phàm, không chỉ là truyền thuyết. Nhưng tại Hắc Ưng đụng phải phàm hoa sát na, phàm hoa trên thân lại đột nhiên hiện lên một đạo mờ mịt rộng. Trong nháy mắt liền đem Hắc Ưng đánh bay. Cái này, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà khanh khách một tiếng, để ngươi còn tham ăn. Cái này vườn hoa mỗi một gốc hoa cỏ, tất cả đều bất phàm. Nhưng mỗi một gốc hoa cỏ bên trên đều có cường đại cấm chế. Tuy không có đả thương người, nhưng cũng không phá nổi. Cho nên trước mắt linh hoa tuy tốt, lại cũng chỉ có thể nhìn xem, không động được, thì ra là thế. Đông Dương than nhẹ, hắn tùy tiện nhìn mấy loại hoa cỏ, mỗi một loại đều để tâm hắn kinh không thôi. Thậm chí có để siêu phàm trực tiếp đi vào nhập thánh chi cảnh thần kỳ hoa cỏ. Vật như vậy, đặt ở bên ngoài chính là vô số người tranh đoạt thiên tài địa bảo. Mà ở trong đó lại nhiều như vậy. Chỉ là cái này trong hoa viên hoa cỏ mà thôi. Đây là cỡ nào xa xỉ. Mặc dù ta tới qua một lần. Nhưng lần nữa nhìn thấy. Vẫn như cũ là khó nén tâm động. Nếu là có thể hái hơn mấy gốc. Vậy chúng ta sau khi rời khỏi nơi đây. Chính là đại lục đỉnh phong. Đông Dương cười cười. Ta càng hiếu kỳ đây là địa phương nào. Cơ Vô Hà chỉ cái này vườn hoa cửa ra vào. Kia là một cái hình tròn cổng vòm. Phía trên khắc lấy ba chữ trăng sao vườn. Đây cũng là một cái còn chưa bị xác minh thượng cổ di tích. Mà lại phạm vi rất lớn. Tuyệt đối là không phải tầm thường. Như thế, nếu không cũng sẽ không ở nhà mình trong hậu hoa viên gieo xuống nhiều như vậy thần kỳ linh hoa dị. Thảo, thậm chí có thật nhiều căn bản không biết lai lịch. Đông Dương nói, ánh mắt liền rơi vào xây ở bên đầm nước một tòa đình nghỉ mát bên trên. Dưới đình trên bàn đá trưng bày một chương cổ cầm. Đình nghỉ mát một cây trên trụ đá cũng treo một thanh kiếm. Phảng phất tại đã từng tuế nguyệt bên trong. Từng có một người ngồi tại dưới đình đánh đàn. Ngoài đình có người múa kiếm. Nhất tĩnh nhất động. Cầm sắt hài hòa. Hoặc là một đôi người yêu. Hoặc là một đôi tri kỷ. Chỉ là đã từng hồng nhan tri kỷ đều đã tan biến. Chỉ có kia đàn kiếm kia lưu truyền. Trong im lặng kéo dài những năm tháng ấy, Đông Dương trong lòng thầm than, tuế nguyệt bao nhiêu mỹ hảo, lại không vĩnh hằng, hết thảy đều đem như bọt biển tiêu tán. Kia đàn, kiếm kia cũng đều không thể động. Cơ Vô Hà thanh âm truyền đến, Đem Đông Dương Thu suy nghĩ lại. Vậy chúng ta muốn đi đâu? Đi theo ta đi. Hắc Ưng cũng thành thành thật thật dừng ở Đông Dương trên bờ vai. Không còn dám tại cái này tràn ngập nơi chưa biết làm loạn. Tại vườn hoa cửa ra vào chỗ một bên. Còn đứng lặng lấy một cái thạch nhân. Trong tay còn có một thanh kiếm đá. Điêu khắc sinh động như thật. Nhưng lại có chút quái dị. Ai sẽ tại vườn hoa lối vào bày ra như thế một vật? À, ta lần trước đi ra vườn hoa. Thạch nhân này liền sống lại. Cũng may cảnh giới của hắn cùng ngay lúc đó ta tương đương. Ta mới may mắn đem nó đánh bại. Cũng tại trong viện này nhặt được một bình diễn nguyên đan. Lần này vậy mà không có phản ứng. Đi ra vườn hoa, là một mảnh đình tạ lầu các tạo thành viện lạc. Mỗi tòa nhà đều là đại môn đóng chặt. Lãnh lãnh thanh thanh, nhưng lại không hiện hoang bại. Phảng phất hôm qua còn có người cư trú ở đây. Về phần cái viện này từng cái gian phòng, ta ngược lại thật ra không có đi vào qua. Nói, Cơ Vô Hà thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Cẩn thận quét mắt chung quanh. Phảng phất là có đồ vật gì sắp xuất hiện. Đông Dương còn chưa kịp hỏi. Trong viện lại đột nhiên thổi lên nhàn nhạt phong. Ngay sau đó, trong sân trên đất trống, bỗng ngưng tụ ra một đạo hơi hư ảo quang ảnh. Thấy không rõ ngũ quan hình dạng. Nhưng này hai mắt cũng rất có thần. Như người bình thường đồng dạng. Cơ Vô Hà thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Lần trước, nàng chính là ở chỗ này bị cái này không hiểu thấu xuất hiện quang ảnh đánh lui. Bất đắc dĩ từ vườn hoa trong đầm nước rời đi. Đông Dương thần sắc đồng dạng ngưng trọng. Hắn cảm giác được cái này quang ảnh khí thế rất mạnh. Tuyệt đối là tỉnh hồn đỉnh phong. Quang ảnh sáng tỏ ánh mắt từ Đông Dương cùng Cơ Vô Hà trên thân đảo qua. Ánh mắt vậy mà hơi động một chút. Lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nhân chi kiếm, hồng trang kiếm, cũng có tư cách. Tiếng nói rơi, quang ảnh liền chậm rãi tán loạn biến mất. Cái này, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà có chút kinh ngạc. Lần trước đối mặt mình quang ảnh, không có hôm nay mạnh. Cùng ngay lúc đó mình thuộc về cùng một cảnh giới. Nhưng mình vẫn là làm cho rất chật vật. Lại bất đắc dĩ rút đi. Nhưng hôm nay quang ảnh mạnh hơn. Vậy mà lưu lại một câu không giải thích được. Cứ như vậy tán đi. Đông Dương lại là thần sắc hơi động. Quang ảnh lưu lại. Hiển nhiên là nhắm vào mình tại kia thần bí trong sơn cốc đạt được nhân chi kiếm ý. Cùng chọn chúng Cơ Vô Hà hồng trang kiếm. Bởi vì người mang hai thứ đồ này. Mới khiến cho cái này quang ảnh tự động tán đi. Như thế xem ra. Cái kia thần bí sơn cốc cùng trước mắt địa phương hẳn là cùng thuộc một chỗ. Xem ra ta lần này thật sự là chọn đúng người. Có ngươi, quả nhiên thuận lợi rất nhiều. Đi thôi, chúng ta nhìn xem những kiến trúc này bên trong đều có cái gì. Nếu có thể lại có thu hoạch, vậy lần này đi về phía nam, coi như dừng ở đây, cũng không uổng công chuyến này. Cơ Vô Hà nói xong, thẳng đi hướng một tòa lầu các, nhưng Đông Dương nhưng không có đi theo, mà là đi hướng một cái nhìn như rất phổ thông kiến trúc. Kiến trúc chỉ có một tầng, cổ phác vô hoa, cùng chung quanh lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Đông Dương đẩy ra kia bế phong nhiều năm đại môn, một cỗ nặng nề, tang thương, tịch liêu khí tức đập vào mặt, mọi thứ trong phòng cũng tận thu đáy mắt. Trong phòng cũng không cái gì đồ dùng trong nhà, càng không cái gì tô điểm, chỉ là trong phòng bày biện một chương bồ đoàn, chính tường bên trên treo một bộ tranh chữ. Phía trên chỉ có một cái tĩnh chữ. Trừ cái đó ra, phòng lớn như thế không còn gì khác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.